Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, không ăn không uống không phối hợp chạy chữa. 2. Thông qua chương đặc trợ miêu tả, Hạ Vãn An đại khái giải có quan hệ Hàn Kinh Niên tình huống. Cứ việc chương đặc trợ sau cùng một câu nhả rãnh rất khôi hài, nhưng Hạ Vãn An lại có chút cười không nổi. Hàn Kinh Niên sở dĩ đem Tạ Lâm bệnh viện giày vò gà bay chó chạy, là bởi vì nàng nương theo lấy ý nghĩ này phù qua Hạ Vãn An trong lòng. Đầu ngón tay của nàng lơ đãng hơi run lên một cái. Bất quá Hàn Tổng, tình huống hiện tại thật có chút hỏng bét. Phu nhân, hắn không ăn không uống đã có 3 ngày. Bản thân hắn trên thân cũng mang theo tổn thương. Lại tiếp tục như thế, ta sợ thân thể của hắn thật nhịn không được, mà lại cũng không biết hắn làm sao vậy. Đem tay mình bóp nát chít chít, Hạ Vãn An suy nghĩ chỉ là dừng lại tại Hàn Kinh Niên không ăn không uống đã có 3 ngày nơi đó. Không có quá lưu ý chương đặc trợ phía sau, nàng trong mắt nhìn chằm chằm màu trắng ga giường bị trùm nhìn một lát. Sau đó mới nhấp một chút khóe môi, khẽ ngẩng đầu nói, chờ hắn tỉnh, các ngươi nhớ kỹ nói cho ta một tiếng, ta đi qua nhìn một chút hắn. Hạ Vãn An đã lui đốt, trừ toàn thân hư mềm bất lực bên ngoài, cũng không có cái khác rõ ràng không thoải mái triệu chứng. Tạ Lâm cho nàng mở một chút bổ dưỡng thuốc, đang ăn thuốc trước, Tạ Lâm còn phân phó y tá đưa một chút dễ tiêu hóa đồ ăn tới. Bệnh nặng mới khỏi Hạ Vãn An, tinh thần đầu cũng không phải là đặc biệt tốt, chờ dược hiệu vừa lên đến, nàng lại bắt đầu buồn ngủ. Tại xế chiều 3 giờ lúc, Hạ Vãn An bởi vì muốn đi toilet, tỉnh lại, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, trừ nàng bên ngoài, cũng không có những người khác. Nàng từ toilet ra lúc, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có chút ồn ào, liền buồn bực kéo ra cửa phòng bệnh, nhìn ra phía ngoài một chút, trong hành lang ngược lại là trống rỗng, không có một bóng người, tất cả động tĩnh đều là từ sát vách phòng bệnh truyền tới, có cùng loại với cái chén quẳng xuống đất thanh âm, còn có mơ hồ thanh âm đàm thoại cùng sát vách cửa phòng bệnh đột nhiên bị kéo ra. Một người mặc quần áo màu trắng y tá bôi nước mắt chạy ra, y tá cùng Hạ Vãn An chạy cái chính đối diện, nhìn thấy Hạ Vãn An về sau, nàng lập tức dừng lại nước mắt, nghẹn ngào tiếng nói kêu lên, Hạ tiểu thư, cái này y tá Hạ Vãn An nhớ kỹ, chính là buổi sáng nàng tỉnh lại lúc đi hô Tạ bác sĩ cô bé kia. Hạ Vãn An thấy nàng khóc thương tâm, nhịn không được hỏi một câu, thế nào? Không, không có gì, tiểu hộ sĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua sát vách cửa phòng bệnh, là Hàn tiên sinh tỉnh, Hàn tiên sinh Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên tỉnh, nàng khóc cái gì? Nghĩ đến buổi sáng chương đặc trợ cùng mình miêu tả những cái kia tràng cảnh, Hạ Vãn An lại mở miệng, hắn lại phát cáu rồi. Tiểu hộ sĩ nhẹ gật đầu, Hạ Vãn An trở về nàng một cái tiếu dung, ta thay hắn nói với ngươi tiếng xin lỗi, ngươi không cần để vào trong lòng, nhanh đi rửa cái mặt đi. Đẹp mắt như vậy một cái nữ hài tử, khóc lên quá ảnh hưởng nhan đáng giá. Tiểu hộ sĩ bị Hạ Vãn An đùa cười khúc khích, Hạ Vãn An lúc này mới yên tâm xoay người hướng Hàn Kinh Niên phòng bệnh đi đến. Nguyên bản muốn rời khỏi tiểu hộ sĩ, thấy cảnh này, lập tức ngăn cản Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, người không cần quá khứ, Hạ Vãn An buồn bực nhìn thoáng qua tiểu hộ sĩ. Hạ tiểu thư, người vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, không cần trôi qua. Hàn tiên sinh thực sự là thật là đáng sợ. Ta sợ ngươi chờ chút cũng bị hắn dọa khóc. Hạ Vãn An lập tức vui vẻ. Nàng trở về tiểu hộ sĩ một cái trấn an cười. Yên tâm đi, ta quá khứ không phải khóc, là để hắn xin lỗi ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.